Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, tiến giai tuyệt vọng quang hoàn. Bắc Phương Đế Quốc, Đế Đô, chính như cùng Diamond Hoàng Thất nói, thế giới này có, tịnh chỉ có một cái đế quốc, cho nên cái này quốc độ không cần danh tự, trên thế giới này cũng chỉ có một cái đế đô. Phàm là chỉ cần có người nhắc lên, liền không có người sẽ nghĩ tới cái khác thành thị. Được Tam Sơn vờn quanh ở giữa tòa thánh thành, là một tòa cự đại thành trong thành. Nó được một vòng kiên cố thành tường vờn quanh, cùng thành thị cái khác khu vực ngăn cách. Bên trong thành tường, từng tòa cao ngất tháp nhọn cùng từ thạch lương là trụ chèo chống vòm đại điện trải rộng trong đó. Bên kia là đế quốc hoàng thất chỗ ở, Molly Cung. Molly Cung từ đế quốc khai quốc đại đế kiến tạo mà thành. Nó nguyên bản chỉ có một cái đơn giản hình trụ tròn đại điện xem như hoàng thất chỗ ở. Nhưng hậu thế lịch đại hoàng đế đều có khác biệt thẩm mỹ phong cách. Đều lấy sở thích của mình chế tạo cung điện, dẫn đến trăm ngàn năm qua. Toàn bộ Molly Cung dần dần biến thành từ vô số tạo hình khác nhau kiến trúc hùng vĩ tạo thành hợp. Lại loại hình dãy cung điện, Molly Cung bên trong, không chỉ có đế quốc hoàng thất ở lại, hoàng thất hộ vệ Mars cấm vệ nơi đóng quân, quốc hội đại sảnh cùng rất nhiều hoàng thất lệ thuộc trực tiếp tổ chức tổng bộ cũng ở trong đó. Ngồi bên trên có mặt trời vân trang trí màu vàng sẫm xe ngựa. Kéo lấy đom đóm cùng lẫm, Joshua cùng Brandon cùng một chỗ hướng phía hoàng cung mà đi. Giờ đây chính là đêm khuya, có thể bởi vì lúc trước ác ma xuất hiện, vô số thành vệ quân nghiêm túc tại trên đường cái tuần tra. Bọn hắn một nhà ra nghiêm cách tiến hành loại bỏ, cố gắng không nhượng bộ loại sự tình này xuất hiện lần nữa. Không chỉ là đế đô, Migrop đại lục ở trên đều đang phát sinh loại chuyện này. Có cao gia tộc và hoàng gia pháp sư, hiệp hội xem như tình báo nguồn gốc. Brandon nhanh hơn Joshua biết một chút sự tình. Ở trên xe ngựa, hắn lật xem được khẩn cấp đưa tới các hạng tư liệu. Đối chiến sĩ giảng dài, trước mắt có thể xác định chính là đông bộ bình nguyên vương quốc tình hình tai nạn nghiêm trọng. Nhất, nơi đó người thi pháp nhiều nhất, có ma năng huyết mạch người cũng nhiều, rất thích hợp xem như tế phẩm. Mà Viễn Nam tiếp theo, Long Hỏa mang đến đại lượng nạn dân là tà ác nghi thức tốt nhất tài liệu. Bởi vì đại lượng quái vật khắp nơi tập kích, Vương Dục Phọng đội không dành quan tâm chuyện khác, gặp tổn thất thậm chí so đông bộ bình nguyên còn lớn hơn. Thậm chí liền liền Tây Sơn ải nhân, phong ngữ tinh linh loại này cơ hồ ẩn cư ra hỏa đều được tà giáo đồ quấy rối qua. Nhìn như vậy đến, đế đô bởi vì phòng vệ xâm nghiêm, ngược lại không có cái gì nghiêm trọng tổn thất. Quả nhiên, tà giáo đồ ở khắp mọi nơi. Joshua khẽ gật đầu, hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ cần dục vọng không được thỏa mãn, hỗn độn liền sẽ lan tràn. Vô luận là gì đó chủng tộc đều là như thế. Không có ngoại lệ, bởi vì lúc trước cùng ác ma chiến đấu, lúc này hắn đã đổi qua một bộ quần áo, tựa hồ là cân nhắc tới sau đó phải cùng hoàng đế tiếp xúc nguyên nhân. Đây là một thân thường gặp quý tộc trang phục, nhưng coi như thế, những cái kia phức tạp hoa văn cùng trang sức cũng không có cách nào che giấu chiến sĩ kia một thân dễ thấy hung sát chi khí. Bất quá, hoàng đế tại sao muốn tiếp kiến chúng ta? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao hắn bất quá chỉ là giết một cái ác ma mà thôi. Loại chuyện này thưa thớt bình thường, liền xem như tại đế đô, ngợi khen một lần cũng là đủ rồi. Hắn trước kia tại Thâm Uyên thời điểm, kéo đoàn bảo đồ một sát chính là một cái xào huyệt. Đoạn thời gian trước càng là dùng Ibon chi thư triệu hoán ác ma ngay sau đó thịt rượu. Sớm đã có chút chết lặng. Cho dù là muốn hiểu những cái kia ác ma tin tức, cũng không cần gọi hắn qua. Không phải chúng ta, mà là ngươi, chỉ một mình ngươi, chỉ ra do sơ hở trong lời nói. Brandon lắc đầu nói, mặc dù chỉ là một cái ác ma, nhưng xuất hiện tại đế đô lại là nó điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Không nói cái khác chính trị hoặc là an toàn phòng vệ trên ý nghĩa. Ý vị này thâm uyên phong ấn đã bắt đầu buông lỏng. Mà ngươi nhưng là hỗn độn khán thủ giả ta nói do xua. Nói đến đây, Brandon ngừng giải thích, nhăn nhăn mi đầu, hắn không đang nhìn trong tay tư liệu, mà là ngẩng đầu tức giận nói với chiến sĩ, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút ngươi uy áp. Mã Sa Phu cùng ngựa đều đang phát run, xe ngựa đã bắt đầu đi đường nghiêng, ngươi không có cảm giác tới không? Đã thu liễm rất nhiều, nhìn xem bên cạnh người, đom đóm cùng lẫm một trái một phải đang len lén cười. Joshua gắt đắc dĩ nhún vai, hắn nhìn về phía võng mạc ranh giới chỗ hệ thống thần chú. Thở dài nói, cái phiền toái này thật sự là càng lúc càng lớn. Chiến sĩ trong mắt hệ thống nhân vật liệt biểu, bên trong có một cái sổ tự đặc biệt bắt mắt, mị lực 53 tại từng hàng đều là 100 hướng lên. Thậm chí nhiều hơn thuộc tính bên trong, chỉ có đầu này là dễ thấy số nhiều, mà tại đầu này thuộc tính dưới, còn có rất nhiều vừa mới tăng miêu tả cùng báo cáo. Bởi vì mị lực vượt qua âm 50, người hoảng sợ quang hoàn tiến giai thành tuyệt vọng linh khí. Bởi vì người giết chết đại ác ma phệ tâm ma Ladaner phân thân. Nó nguyền rủa cùng oán hận quấn quanh ở người quanh thân. Người tuyệt vọng linh khí tiến giai thành tuyệt vọng quang hoàn. Tịnh tại phán định trên thu hoạch được một thêm giá trị người ngược sát một cái đại ác ma. Làm nó thưởng thức được hoảng sợ cùng tuyệt vọng tư vị. Ngươi thu hoạch được thành tựu, ác ca thiên địch cái này thành tựu kỹ càng thuộc tính. Joshua cũng lười nhìn xuống, dù sao chính là các loại giảm mị lực, gia tăng đe dọa, uy hiếp, thuyết phục phương diện phán định. Nói tóm lại chính là làm hắn cái hình người hình dạng càng thêm phụ diện hóa. Vẻn vẹn là đi qua, liền sẽ tạo thành Brandon trước đó nói như vậy. Khiến Mã Thất cùng Mã Sa Phu dọa đến toàn thân phát run. Mị lực âm 53 là gì đó khái niệm? Chiến sĩ đoán chừng, nếu hắn không triển lộ chính mình thân phận đi cửa hoàng cung đi dạo một vòng. Sợ không phải có thể được cả một cái cấm vệ kỵ sĩ đoàn vây quanh. Vô luận đi cái nào thành thị đều sẽ bị cửa thành vệ binh ngăn chặn cự tuyệt đi vào. Bất kỳ cái gì công chúng trường hợp công tác nhân viên cũng sẽ ở hắn tiến vào sau trận địa sẵn sàng. Đón quân địch, nếu tăng thêm tuyệt vọng quang hoàn cũng chính là cường hóa bản hoảng sợ quang hoàn hiệu dụng. Joshua cảm thấy mình hoàn toàn có thể được xưng là rối loạn chi nguyên. Đi nơi nào đều sẽ tạo thành đại quy mô khủng hoảng. So ác ma còn ác ma, người giết quái vật thật sự là nhiều lắm. Khép lại trong tay tư liệu, Brandon nhìn qua cũng rất là bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ tình trạng này, cho dù là mời đại giáo chủ cấp mục sư cũng không có biện pháp giúp ngươi. Hắn đương nhiên biết mình trước mắt bạn bè cũng không phải là gì đó ác nhân. Trên thực tế, tại kiếm sĩ nhìn lại, Joshua là một cái xứng chức, thậm chí nói trên hoàn mỹ lãnh chúa. Hắn thậm chí nguyện ý vì mình dân chúng đi đổ long. Cho dù là bởi vậy nhiều lần được ám sát cũng chút nào vô hậu hối hận cùng lời oán giận. Nhưng ở cái này có ma pháp cùng linh hồn thế giới bên trong. Sinh mệnh trước khi chết lưu lại nguyên rủa cũng là chân thực tồn tại. Được Joshua giết chết bọn quái vật, bọn chúng oán niệm quấn quanh ở chiến sĩ trên thân. Mặc dù vô pháp đối hắn tạo thành gì đó thương tổn, lại ảnh hưởng những người khác ý nghĩ. Nói chung, cửu kinh chiến trận binh sĩ trên thân cũng sẽ có tình huống tương tự. So sánh với thân cận, tuyệt phần lớn người sẽ càng thêm tôn trọng, hoặc là nói e ngại bọn hắn. Nhưng ở Joshua nơi này, loại tình huống này đã tới một cái cực hạn từ tôn trọng, e ngại, sợ hãi. Hoảng sợ, Mãi đến cuối cùng vừa nhìn thấy đã cảm thấy người này dị thường nguy hiểm. Thậm chí xuất hiện tay chân như nhũn ra, vô pháp động đậy, cảm giác tuyệt vọng. Thông qua thần thuật, mục sư có thể đem loại này đặc thù trạng thái tịnh hóa. Bất quá chính như Brandon nói, lấy chiến sĩ tình trạng trước mắt đến xem, sợ không phải chỉ có giáo hoàng nhất cấp nhân vật mới có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Bởi vì do xua nguyên nhân, xe ngựa hành tẩu tốc độ rất chậm, qua thật lâu mới đi đến được Molly cung cửa thành, mặc màu đen khải giáp cấm vệ đi tới trước xe ngựa. Bọn hắn nhìn thấy phía trên hoàng thất vân trang trí, biết bên trong khẳng định là hoàng đế bệ hạ tự mình mời quý nhân. Cho nên thái độ phi thường khách khí, nhưng liền xem như lại thế nào khách khí, quy củ cũng không thể biến. Mấy tên cấm vệ muốn mở ra cửa xe, nhìn một chút phía trên có người nào, vũ khí cũng không thể mang theo đi vào, tạm thời giao cho bọn hắn bảo quản. Nhìn qua là đội trưởng kia, tên cấm vệ biểu đạt mình muốn mở cửa kiểm tra yêu cầu. Mà Brandon tự nhiên là đồng ý, mở cửa xe ra. Cái này đội trưởng ngẩng đầu nhìn lên, liền nhận ra Brandon thân phận, xem như bảo hoàng phái trung kiên, cao gia tộc con trai trưởng, kiếm sĩ tại cái này nhóm cấm vệ bên trong phi thường nổi danh. Hắn thậm chí là được ban cho có thể tại trong hoàng cung nắm giữ vũ khí cái này một quyền lợi. Vinh diệu kiếm sĩ, cung kính đi một cái lễ. Đội trưởng quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên. Sau đó hắn liền lập tức đưa tay đặt ở bên hông trường kiếm trên chuôi kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.